Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, lui ra đi. Đệ Tam, người đã già rồi. Cái gì? Gaara đã vậy còn quá đơn giản liền. Kankuro cùng Temari hai người nhìn ầm ầm ngã xuống đất nhất vĩ Sukaku. Quả thực không dám tưởng tượng. Bọn họ nhìn cái kia ở chân trời nam nhân. Con mắt khẽ híp một cái. Trên mặt lộ ra khiếp sợ. Là, vâng, đúng. Người nam nhân kia, bọn họ rốt cuộc nhận ra. Shiva chính là lần trước trung nhẫn sát hạch. Một ánh mắt liền ngăn chặn Gaara Konoha ninja. Không ngờ tới. Dĩ nhiên mạnh mẽ đại đến mức độ này, Sukaku thân thể to lớn bắt đầu sa hóa. Lập tức Gaara thân thể một tiếng trống vang lên. Từ vô số hạt cát tổng rớt ra. Sau đó ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Bây giờ Gaara suy nhược tới cực điểm. Kankuro cùng Temari hai người vội vã hướng phía Gaara phương hướng chạy tới. Shiva bình tĩnh nhìn một màn này. Trên mặt nhếch miệng cười. Đem Sukaku giải quyết sau đó. Lập tức đưa mắt rơi vào trên nóc nhà kết giới kia bên trên. Bên trong, đệ tam lão đầu và Orochimaru đánh thẳng được nhiệt liệt chiêu thiên. Lúc này, không sai biệt lắm, nên kết thúc trận chiến đấu này. Shiva con mắt hơi trong nháy mắt, lạnh rên một tiếng, thuấn lâm, soạt một tiếng, biến mất ở bầu trời. Các loại, chờ, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã tới trên nóc nhà kết giới bên ngoài. Bên ngoài có không ít ám bộ, nhưng là lại không cách nào công phá cái này kiên cố kết giới. Chứng kiến Shiva sau khi đến, có mấy người ám bộ lập tức nhận ra Shiva thân phận. Lập tức cung kính nói. Shiva đại nhân, bên trong thế nào? Shiva theo miệng hỏi. Không biết, Orochimaru dường như thông linh ra khỏi đệ nhất cùng nhị đại đại nhân. Hiện tại bên trong đen kịt một màu. Không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên do bởi vì cái này kết giới quá kiên cố. Chúng ta không cách nào đánh vào trong đó. Nghe vậy, ám bộ nhân nhìn về phía nóc nhà bốn hẻo lánh. Đó là bốn cái âm nhẫn địa phương. Chứng kiến Konoha ninja sau đó. Cái kia bốn cái âm nhẫn phát sinh suy chi dĩ tị nụ cười. Konoha ám bộ thì thế nào? Là tuyệt đối không cách nào công phá kết giới này. Lui ra đi. Shiva bỗng nhiên mở miệng nói. Ôi chao. Cái gì? Ám bộ nhân còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này đây. Shiva phất phất tay. Lần thứ hai nói rằng. Ta nói. Lui ra đi, nếu không muốn chết. Nghe vậy, ám bộ ninja nhóm lập tức cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó gật đầu, nhất thời tất cả ám bộ lập tức tản ra. Bởi vì bọn họ biết, Konoha tử thần muốn ra tay. Có thể Konoha tử thần truyền thuyết, đem ở chỗ này kéo dài tiếp. 10 năm trôi qua, tử thần tuyệt đối so với đi qua mạnh hơn. Chứng kiến Shiva đi tới kết giới trước mặt. Dường như muốn công kích đánh bại kết giới. Cái kia bốn cái âm nhẫn nhất thời một hồi trào phúng. Hanh, không biết tự lượng sức mình. Lại muốn đánh vỡ kết giới. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ trào phúng hết. Shiva toàn thân nhất thời xuất hiện khổng lồ chakra. Trong nháy mắt đem Shiva toàn thân toàn bộ bao vây. 9 cái đen nhánh đuôi từ phía sau lưng kéo dài ra. Toàn thân đen nhánh không gì sánh được. Chỉ là để lại một đôi quỷ dị tinh hồng Seragon ở bên ngoài. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất là một con màu đen tiểu hồ ly một dạng. Đây là cái gì? Âm nhẫn lập tức phát giác không thích hợp. Một loại phi thường cảm giác vi diệu tự nhiên mà sinh. Vô cùng mẫn cảm, nếu như muốn hình dung. Liền phảng phất là nai con đối với sư tử mẫn cảm. Có một loại tử thần đang vuốt ve sống lưng chính mình một dạng. Sợ run lên, muốn ăn, ý nghĩ như vậy tại bọn họ nội tâm bộc phát ra. Đó là một loại bị cho rằng thức ăn đối đãi cảm giác sợ hãi. Shiva lạnh rên một tiếng, lập tức một quyền đánh vào kết giới bên trên. Chính là vỏ rùa, muốn ngăn cản ta bước chân. Không cảm thấy quá ngạo mạn sao? Soạt một tiếng, Shiva vô số chakra bộc phát ra. Trong nháy mắt đem to lớn kết giới lộ ra răng nanh. Đen nhánh chakra dĩ nhiên đem kết giới toàn bộ đều cắn nuốt mất rồi. Cái gì? Hết thảy âm nhẫn bị lại càng hoảng sợ. Theo sau chính là cảm giác được chính mình thả ra duy trì kết giới chakra bị trong nháy mắt thôn. Phệ không còn. Sau đó kết giới răng rắc một tiếng. Chợt bể nát. Bốn người bất khả tư nghị nhìn một màn này. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mà khi kết giới phá nát sau đó. Ám bộ nhân lập tức ùa lên. Hướng về phía bốn cái âm nhẫn tiến hành rồi truy kích. Đệ Tam cùng Orochimaru lúc này. Đang ở bên trong cùng Orochimaru liều mạng tranh đấu. Uế thổ chuyển sinh ra khỏi đệ nhất cùng nhị đại Orochimaru chiếm hết phía. Mà chính là ở đệ tam dự định được ăn cả ngã về không? Liều mạng thời điểm, chu vi, bỗng nhiên thổi lên chakra làn gió. Hắc ám trong nháy mắt bị xua tan. Một cái thon dài bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại đệ tam trước mặt. Chứng kiến sự xuất hiện của người này. Đệ tam cùng Orochimaru đồng tử đều là co rụt lại. Shiva không có nhìn đệ tam, mà là vung tay lên, bình tĩnh nói, lui ra đi, đệ tam lão đầu, người già thật rồi. Shiva cả đời này ngôn ngữ, ẩn chứa trong đó không thể nghi ngờ, không thể phản kháng cường thế. Shiva ngươi, nhìn Shiva bóng lưng, còn có một câu kia, người già thật rồi, để đệ tam cảm xúc thâm hậu. Đệ tam nắm chặt nắm tay, sau một lát lại từ từ buông ra. Dường như đem đây hết thảy đều coi nhẹ một cái vậy. Lập tức mở miệng nói. Ta biết rồi. Nơi đây liền giao cho ngươi. Sau khi nói xong. Đệ tam chính là kéo vết thương chồng chất thân thể. Rời khỏi nơi này. Shiva bình tĩnh nhìn trước mắt Orochimaru. Mang trên mặt như có như không nụ cười. Thực sự là đã lâu không gặp a. Orochimaru. Lần trước để cho ngươi chạy. Lần này ngươi lại tìm đến sự tình sao? Orochimaru bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Shiva cường đại, để hắn sinh ra. Nói thật, muốn nói không nghĩ nhất chọc người nào. Shiva tuyệt đối là người thứ nhất. Ta rất ngạc nhiên, vì sao ngươi sẽ ở vào thời điểm này vì Konoha đứng ra? Ngươi không cho là cái này rất nực cười sao? Đệ nhất cùng nhị đại uế thổ chuyển sinh lập tức chắn Orochimaru trước mặt. Orochimaru dùng khàn khàn thanh âm nói rằng, nơi nào buồn cười, Konoha giết ngươi toàn bộ Uchiha bộ tộc, ngươi còn đứng ra bảo hộ toàn bộ Konoha, không phải cực kỳ nực cười sao? Ở chỗ này trên căn bản, ta nghĩ chúng ta có thể cùng nhau liên thủ đối phó Konoha không phải sao? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.